Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, 280 tượng đá trấn áp. Trên, tránh ra cho ta, oanh, một tầng ác diễm từ Vương Tiểu Minh trên người bốc cháy. Mở đại, đây là muốn liều mạng sao? Nhưng là Ruri là vô luận như thế nào đều không biết nhượng hắn chạy trốn. Niệm khí sóng. Một cột sáng thẳng tắp đánh ra, mà biến thành cự nhân Vương Tiểu Minh bởi vì thân hình quá khổng lồ lười nhiều cũng không tiện tránh. Trực tiếp cánh tay đi phía trước Ichigo, đụng tới, tung tung tung tung, cự nhân Vương Tiểu Minh dẫm lấy nặng nề bước chân lấy niệm khí sóng công kích đi phía trước hướng. Đùng, đùng, nhưng là tốc độ lại bắt đầu chậm lại. A, cuối cùng, hắn và niệm khí sóng giằng co. Tiến thối không được, mà Ruri cũng hơi cảm thấy có chút gánh nặng, nhưng là tạm được, không tính là mệt mỏi, không có cách nào xem ra ngươi không được. Trong nháy mắt, Ruri lần nữa gia tăng niệm khí sóng uy lực, diễu cợt, niệm khí trụ thúc đẩy lấy Vương Tiểu Minh không ngừng lui về phía sau. Chân dưới bùn đất căn bản không chống đỡ được, vì cái gì, ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy, chấm ngoặc kép. Cho dù là sau khi biến thân Vương Tiểu Minh cũng không chống đỡ được Ruri công kích. Từ từ đẩy càng ngày càng xa. Khả năng, bởi vì ta là tâm duyệt hội viên đi. Phốc a, như thế chăng đáng tin câu trả lời. Khiến cho Vương Tiểu Minh một hơi thiếu một chút không có trở về đi lên. Thần đặc biệt sao hội viên? Lẽ nào lão tử mua skin sung mãn tiền thiếu sao? Rõ ràng ta cũng vậy hội viên tốt phạt. Không đúng. Với cái này hoàn toàn không có quan hệ đi. Hô, sau lưng truyền tới khác vang. Vương Tiểu Minh trong mắt nhất thời lộ ra, được a. Làm trông rất đẹp ánh mắt, mà Ruri chính là không chút nghĩ ngợi dừng lại niệm khí sóng công kích. Xoay người lại một trường, một viên khí ngọc đạn đã ở trong lòng bàn tay. Nhưng là quay đầu, Ruri nhìn thấy chính là trắng xóa hoàn toàn. Tinh khiết như vậy bạch sắc, như vậy thuận hoạt lông. Một đôi đen nhánh con ngươi, còn có một đối với, đúng, cùng Seragon câu ngọc một dạng hình dáng kỳ lạ lông mày. Chó lớn, ha, một cái chó lớn, mà cái kia mặt tròn chó lớn nhìn thấy Ruri trong tay một viên kỳ quái đại viên hướng hắn vỗ tới. Vậy mà nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau đó, tránh thoát, Ruri cả kinh, hắn cảm giác mình lúc này thân một quy phải làm tương đối nhanh chóng mới đúng. Nhưng là lại bị một con chó cho tránh. Hơn nữa, con chó này thật giống như có chút quen mắt a. Đặc biệt là kia đối câu ngọc giống như lông mày. Cái này thời gian, Orochimaru cùng Jiraiya cũng chạy tới. Còn rất nhiều những tiểu đệ khác. Nhưng là, đang lúc này, Ruri trước mặt cái kia đại bạch chó không thấy. Sau đó, Ruri chỉ cảm giác khi trời tối. Mà ở Orochimaru cùng Jiraiya bọn họ thị giác xem ra, là như vậy, một cái bạch sắc chó lớn lấy vượt qua tốc độ di động. Rời đến Ruri sau lưng, một đôi lông xù móng trước khoác lên Ruri vai trên, sau đó mở ra nó miệng to như chậu máu. AMU tương đương một cái, cắn lấy Ruri đầu trên, a, bị ăn mất đầu, Jiraiya thấy như vậy một màn. Nhất thời kêu to xuất hiện, Nani, Orochimaru cũng không dám tin, bởi vì hắn nhìn thấy Ruri đầu trên máu chảy ra, vì cái gì không cần thuấn di né tránh, ngoặc kép, mà Ruri giờ phút này tâm lý biểu tình là bất đắc dĩ. Hắn phản ứng đầu tiên là nghĩ phải dùng thuấn di né tránh, nhưng là đột nhiên nghĩ tới nơi này thật giống như dùng không thuấn di. Kết quả là bị bạch sắc chó lớn một cái gặm tại đầu trên. Khá là bất đắc dĩ sát một cái từ cái trán trên lưu lại máu. Ruri tận lực ôn hòa nói. Ngươi là Định Xuân chứ? Có thể trước nhà sao? Bạch sắc chó lớn quả nhiên ngoan ngoãn nhà. Tại chỗ ngồi xuống. Hơn nữa nó ngồi lấy dĩ nhiên cũng làm so Ruri còn cao một điểm. Đây là Định Xuân. Vương Tiểu Minh cũng rất kinh sợ. Định Xuân. Là anime bạc hồn trong một vai. Là một cái hình thể to đại vũ trụ sinh vật. Bề ngoài chính là một cái bạch sắc chó lớn. Phi thường có đặc điểm chính là nó này một đôi câu ngọc trạng lông mày. Một đặc điểm khác chính là nó mặc dù coi như manh manh đát, nhưng là ưa cắn người đầu. Làm là chủ nhân bạc lúc thường thường bị cắn đến bể đầu chảy máu. Mà vừa vặn nó kia quen thuộc câu ngọc lông mày, còn có kia quen thuộc cắn người đầu phương thức công kích, khiến cho Ruri nhớ tới nó tên. Jiraiya rất kinh sợ, cư nhiên không việc gì, đều bị cắn chảy máu không sao sao. Dù sao cũng là như vậy đại thể hình mãnh thú a. Orochimaru cũng là một đầu hắc tuyến. Vì sao có loại con chó này cùng Ruri một dạng không đáng tin cậy cảm giác? Không tới không kịp thảo luận định xuân chuyện, Ruri sau lưng lỗ đen trong vòng xoáy lại có một đạo bóng đen to lớn lao ra. Đông đông đông, bước chân đạp ở trên đất, phát ra to lớn tiếng vang. Đầu lớn, một cái răng nhọn, tráng kiện chân sau cùng hơi lộ ra ngắn nhỏ móng trước. Bá vương long, Ruri quát to một tiếng. Bởi vì mới xuất hiện người này hoàn toàn chính là vốn nên hoàn toàn diệt tuyệt biến thành hóa đá. Vật loại khủng long, hơn nữa còn là tạo hình phi thường thường gặp bá vương long. Bá vương long vừa mới từ lỗ đen trong vòng xoáy chui ra ngoài. Thứ một cái mục tiêu để cho tại Ruri trên người. Kia một đôi tiểu trong ánh mắt tản mát ra khát vọng thức ăn quang. Miệng thủ đô nước chảy ra. Gào, bá vương long giống một tiếng. Tự hồ là lại nói, ta chạy, sau đó trực tiếp xông về Ruri, nắm thảo, bất kể thế nào nhìn xuống xuân cũng so với ta thịt nhiều đi. Nhưng là quay đầu nhìn lại, định xuân vậy mà bất chi bất giác rời khỏi thật xa. Một bộ bình tĩnh xem cuộc vui bộ dáng, định xuân chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa bình thường thích xem sách, trừ cắn người thời gian. Những thời gian khác thấy thế nào đều là một cái đạm bạc hậu thế văn nghệ sinh vật. Dựa vào, đối với định xuân cái này loại hành vi, Ruri tại nội tâm phát ra mạnh mẽ khiển trách, nhưng là bá vương long chẳng ngó ngàng gì tới sông lên. Mà mục tiêu chính là Ruri. Jiraiya, đây là cái gì quái vật? Orochimaru, mới vật loại, nhìn rất không tệ bộ dáng. Đến làm một điểm. Một thanh băng kiếm xuất hiện ở Ruri trong tay. Bạt đao chạm, tăng, một đạo sáng như tiết ánh đao lướt qua. Đầu kia bá vương long trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Hồ tương đương lớn lên sao xấu. Hù chết cha, nhưng là cái này vẫn chưa xong. Một trận huyên náo thanh âm từ lỗ đen trong vòng xoáy vang lên. Ngang, gào, ô, ngoặc kép, nghe lấy cái này tả bí lủ một dạng thanh âm. Ruri trơ mắt nhìn thấy từng con hình thể khổng lồ sinh vật từ lỗ đen trong vòng xoáy chui ra ngoài. Lôi long, tam giác long, xà cảnh long, chấm ngoặc kép. Ruri trong lòng phảng phất có một vạn con sao sao sao. Không đúng, là có một vạn con khủng long lao nhanh qua. À uống, Ruri bắt đầu tụ tập niệm khí, chuẩn bị đem những thứ này khủng long hận trở về. Đồng thời hắn vẫn không quên tức giận mắng Vương Tiểu Minh. Người đặc biệt sao mở ra kỳ Jura thông đạo sao? Nhưng là quay đầu, lại phát hiện Vương Tiểu Minh lại đang khủng long trong đám qua lại. Lặng lẽ hướng lấy lỗ đen Uzumaki đến gần. Hắc hắc, lúc này mới nơi đó với nơi đó. Phía sau kinh hỉ còn nhiều nữa. Bất quá ta đi trước. Người bản thân một người hưởng dụng đi. Vương Tiểu Minh cười ta nói. Hắn mở ra rất nhiều thông đạo, tương lai còn sẽ có rất nhiều thú vị đồ vật đến cái thế giới này. Bất quá hắn là không thấy được, cái này cục diện rối rắm liền nhượng Ruri chính mình đi nhức đầu đi đi. Nhưng là, có hoa văn đột nhiên lan ra đến lỗ đen Uzumaki phía dưới. Thông linh thuật, là sinh môn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.